Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, hút tinh huyết, huyền tháp hiển uy, Hứa Dương chưa kịp mở ra Hồng Hy túi ra. Việc cấp bách là quét dọn chiến trường, hảo hảo chữa thương, đằng sau còn có 2 tên huyền sĩ, thực lực so Hồng Hy chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Ngàn vạn không thể để cho bọn hắn phát hiện nơi đây chiến đấu vết tích. Càng không thể để bọn hắn nhìn thấy Hồng Hy thi thể. Hứa Dương phí sức đem Hồng Hy thi thể kéo tới hắn nghỉ ngơi chỗ kia khe núi. Toàn thân gãy xương càng không ngừng phát ra kháng nghị rên rỉ. Hứa Dương lúc đầu muốn đem Hồng Hy thi thể thiêu. Có thể đả thương thế quá nặng. Đốt thi không để lại dấu vết lại chậm trễ thời gian. Hắn ngồi xếp bằng. Bắt đầu kiểm tra tự thân thương thế. Đây là ta đến thời đại này. Kinh tâm nhất một trận chiến, muốn đạp vào huyền giả đỉnh phong, còn sẽ có vô số so đây càng thảm liệt chiến đấu. Nhưng trong lòng ta không sợ, trải qua trận này, ta thu hoạch lớn nhất, chính là tâm tính đạt được rèn luyện. Tại huyền giả con đường tu luyện có lợi thật lớn, tu huyền trước tu tâm, cấp bậc thấp thời điểm, tâm cảnh tu vi cũng không quá là quan trọng, nhưng tu hành đến trình độ nhất định. Tâm cảnh địa vị tự thẳng tắp tăng lên. Huyền sĩ cảnh giới tiếp theo là huyền sư. Đến huyền sư đỉnh phong thời điểm, muốn lại đi đột phá, tấn giai huyền tông, trở thành một phương tông sư, nhất định phải có tông sư tâm tính tu vi, minh ngộ bản tâm. Huyền tông, ta sớm muộn sẽ đạt tới cảnh giới này. Căn cứ ký ức, Lâm Uyên Hứa thị gia chủ Hứa Trường Lăng, chính là huyền tông cường giả, tông sư cao thủ. Hứa Dương thu hồi khó phân tạp nhạp suy nghĩ, nội thị thương thế lúc, không khỏi cười khổ một tiếng, hiện tại nhục thể của hắn tàn phá không chịu nổi, xương cốt đoạn mất vài chỗ, huyền mạch cũng bị chấn thương, giống như không hảo hảo điều dưỡng, rất có thể lưu lại ám tật, ảnh hưởng ngay sau tiến cảnh, nếu có đan sư luyện chế linh dược chữa thương, loại thương thế này cũng không khó khôi phục, chấm ngoặc kép. Hứa Dương lắc đầu, bản thân hắn tự hiểu rõ rất nhiều dược thảo cùng luyện đan tri thức. Chỉ bất quá hiểu rõ không phải là tinh thông, mà lại hiện tại hoàn toàn không có vật liệu hay không đỉnh lô. Luyện đan chỉ là một câu nói suông. Huyền Thiên Bát Cảnh Kinh bên trong, ngược lại là có một thiên chữa thương pháp môn, gia tốc hấp thu huyền năng, đến khôi phục tổn hại. Chỉ bất quá ta thương thế này. Muốn dựa vào cái này chữa thương pháp môn khôi phục, ít nhất phải thổ nạp 3 ngày. Hiện tại tình thế nguy cấp, căn bản không có thời gian này. Thôi, không có lựa chọn nào khác, cũng chỉ có thể như thế. Vạn bất đắc dĩ, Hứa Dương vẫn là quyết định áp dụng Huyền Thiên Bát Cảnh Kinh bên trong chữa thương pháp môn. Hơi khôi phục một chút thương thế, ít nhất phải khôi phục hành động của mình năng lực. Hít sâu một hơi. Hứa Dương tinh hải bên trong huyền năng ầm ầm vận chuyển, hướng các đại huyền mạch chảy xiết mà đi. Hắn quanh mình huyền khí bị khiên động, tại khẽ hấp phun một cái ở giữa, hấp thu nhập thể, chậm rãi thoải mái gãy xương, vết thương các loại chỗ, mỗi lần huyền năng cọ rửa, đều sẽ để vết thương đạt được nhỏ bé khôi phục, cơ bắp trùng sinh, gãy xương lấp đầy, chỉ bất quá tương đối chậm chạp. Đột nhiên tinh hải bên trong một trận rung động, Hứa Dương còn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác một cỗ khổng lồ tinh thuần huyền năng, tại một lần hấp khí bên trong tràn vào thể nội, cấp tốc vô cùng tại thể nội chảy xiết, chỗ đến, gãy xương khép lại, vết thương phục hồi như cũ, đơn giản có thể so với thánh dược chữa thương. Hứa Dương kinh hãi, nội thị phía dưới, phát hiện tinh hải bên trong trấn huyền tháp, phảng phất lắc lư một cái. Kéo theo tinh hải lần này vận chuyển, hẳn là trấn huyền tháp, có chữa thương công hiệu. Hứa Dương vừa mừng vừa sợ, cái này tiểu tháp được từ tổ sư tượng thánh, cũng là hắn theo vạn năm sau xuyên qua mà đến lớn nhất hư hư thực thực nguyên nhân. Hắn một mực không rõ ràng có gì công hiệu, chỉ từ trấn áp 81 vị thượng quốc hoàng giả nhìn ra. Trấn huyền tháp tuyệt đối không phải là phàm vật. Hứa Dương toàn thân phát ra két ba tiếng vang. Toàn thân xương cốt hấp thu đầy đủ huyền năng, trở nên càng tăng mạnh hơn dẻo dai. Hô, chấm ngoặc kép, Hứa Dương thật dài nhổ một ngụm trọc khí, bỗng nhiên bật lên mà lên. Tại ngắn ngủi thời gian ba hơi thở, hắn nguyên bản cực kỳ thương thế nghiêm trọng, vậy mà toàn bộ biến mất, tình trạng cơ thể so chưa thụ thương trước đó còn tốt hơn. Không, không chỉ là khôi phục thương thế, ta vậy mà tấn cấp đến huyền đồ trung kỳ. Nhìn xem dòng dã làm lớn ra gấp đôi tinh hải, cảm thụ được tự thân nhục thể lực lượng, Hứa Dương thì thào nói, đấm ra một quyền, lôi âm nổ đùng, một gốc hải cỡ khoảng cái chén ăn cơm cây cối bị Hứa Dương một quyền đánh gãy. Răng rắc một tiếng đổ rạp trên mặt đất, chừng 30 quân nhục thể lực lượng, chấm ngoặc kép, Hứa Dương nắm chặt đốt ngón tay, cảm giác lực lượng không ngừng theo trong thân thể tuôn ra. Thật muốn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, để bày tỏ nội tâm sảng khoái. Thời gian cấp bách, mặc dù đã là huyền đồ trung kỳ, nhưng cũng tuyệt đối không phải hai đại huyền sĩ đối thủ. Bất kỳ một cái nào huyền sĩ, tại huyền lực dư giả tình huống dưới, giết ta đều dễ như trở bàn tay. Hứa Dương không có bị đột nhiên tăng lên thực lực choáng váng đầu óc, hắn từ dưới đất nhặt lên túi ra, chuẩn bị lần nữa chạy trốn. Thiên, đây là, chấm ngoặc kép. Hứa Dương lơ đãng hướng chỗ bên trên nhìn một chút, phát hiện một màn kinh người. Hồng Hy thi thể, vậy mà huyết nhục hoàn toàn không có. Chỉ còn lại có một cỗ bạch cốt, bọc lấy hỏa vân đạo trường hỏa diễm bốc lên bào phục. Lộ ra không nói ra được. Quỷ dị, Hứa Dương ngón tay run nhẹ nhẹ. Hắn có chút không tin tưởng vào hai mắt của mình. Ngồi xổm người xuống. Ý đồ dùng tay đến cảm giác thoáng cái cỗ thi thể này đến cùng phát sinh biến hóa gì. Hứa Dương ngón tay đụng một cái đến bạch cốt. Cái sau giống như phong hóa. Tán toái chỗ rơi xuống một chỗ. Hóa thành một đống xương phấn. Liền giống bị ép khô xương vụn. Trong thi thể năng lượng. Thậm chí xương cốt bên trong năng lượng. Toàn bộ bị hút khô. Chấm ngoặc kép. Hứa Dương giật mình trong lòng. Hắn nhớ tới tinh hải bên trong tòa kia tiểu tháp, Trấn Huyền Tháp, chẳng lẽ, thật là Trấn Huyền Tháp đánh hút Hồng Hy trong thi thể năng lượng, đến cho ta chữa thương. Hứa Dương yên lặng suy tư, ngoại trừ đáp án này, không có bất kỳ cái gì khả năng họ, như vậy, có thể xác định, cái này đích xác là Trấn Huyền Tháp uy năng, loại chuyện này, vẫn là ngày sau lại nghiên cứu đi. Hứa Dương thở hắt ra. Phảng phất đem khiếp sợ trong lòng sợ hãi toàn bộ dứt bỏ. Mặc kệ như thế nào, Trấn Huyền Tháp đã cứu ta nửa cái mạng. Cho tới bây giờ, không có bất kỳ cái gì chỗ xấu. Hiện tại, tự hết tốc độ tiến về phía trước, trở lại Lâm Uyên Thành. Hứa Dương đối mặt với Lâm Uyên Thành phương hướng, âm thầm siết chặt nắm đấm, ánh mắt lộ ra khát vọng hào quang. Lâm Uyên Thành, thời đại Hoàng Kim Thành Trí. Ta đến rồi, huyền năng kích phát, Hứa Dương vận chuyển, bồn mã thế. Bắt đầu lại một lần chạy, tại Hứa Dương sau lưng 200 dặm chỗ. Hỏa vân đạo trường khổ tu đội yên lặng tiến lên. Ngụy Hạo Sơn cùng Lư Trác, ngay từ đầu còn một trước một sau. Hộ giá hộ tống, sợ Hứa Dương lại xông tới giết chóc đệ tử. Dạng này bọn họ, có thể thực hiện đi cho tới chưa? Hứa Dương một mực chưa từng xuất hiện. Hai người mới dần dần thu hồi đề phòng, đi tại một chỗ, bắt đầu hàn huyên. Ngụy lão đại, người nói Hứa Dương tiểu tử kia có phải là thật hay không như Hồng Hy nói? Đêm qua liền chạy, Lư Trác hỏi, hình như vậy, chấm ngoặc kép, Ngụy Hạo Sơn tiếng trầm nói. Tiểu tử kia nhưng làm ba người chúng ta đều đùa nghịch một phen. Bây giờ xem ra, còn tốt Hồng Hy xem thời cơ được nhanh. Sớm nửa đêm đuổi theo, có thể một cái huyền đồ tiền kỳ con kiến nhỏ, lại thế nào chạy, cũng không chạy nổi Lão Hồng a. Lư Trác có chút không hiểu, Lão Hồng là phong cực huyền sĩ, tốc độ tại chúng ta trong ba người tính toán nhanh nhất. Tính toán thời gian, sớm nên bắt tiểu tử kia trở lại đi. Ngụy Hạo Sơn nhíu mày nói ra, cái này còn không đơn giản. Hồng Hy tâm cơ sâu bao nhiêu người cũng không phải không rõ ràng. Hắn khẳng định đã sớm bắt lấy Hứa Dương. Chỉ bất quá căn bản không muốn để cho hai ta chia lãi công lao. Xem chừng hắn là trực tiếp hướng Lâm Uyên Thành đi. cầm Hứa Dương đầu, tại môn chủ trước mặt cáo chúng ta kén ăn hình dáng. Cáo chúng ta, Lư Trác lấy làm kinh hãi. Vì cái gì? Hai ta cùng lão Hồng lại không cái gì khúc mắc. Ngụy Hạo Sơn khẽ nói. Tối hôm qua, lão Hồng cuối cùng nói muốn chi thời điểm. Người ta cũng không nguyện ý. Hắn khẳng định ghi hận trong lòng. Cái này nhân tâm nghĩ quá nặng, mà lại khí lượng nhỏ hẹp. Coi như vậy đi, chúng ta thành thành thật thật chấp hành dẫn đạo chi trách. Tại môn chủ trước mặt nhận cái sai, hy vọng sẽ không bị phạt bổng đi. Một đội người chân thật tiến lên, cùng ngựa không ngừng vó Hứa Dương khoảng cách càng ngày càng xa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.